Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị nội dung tập 8 của câu chuyện Người đến sau hôn ước được viết bởi tác giả Vân Vân. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà quyết tâm quay trở lại và chinh phục trái tim của chàng trai tên Thiên một lần nữa thì Diên phải gặp rất nhiều vấn đề. Vấn đề thứ nhất là về Hiền. Có thể Hiền là người được hôn ước đối với Thiên, nhưng mà anh không hề quan tâm và bận tâm đến cô ta. Nhưng bởi vì Hiền có giao cấu với cả mẹ của Thiên, bởi vậy nên hai người này đã tìm cách để triệt hạ, chia cắt tình yêu của Thiên và Diên một lần nữa. Ngày hôm nay thì tiếp tục đến nhà của Diên và tìm mọi cách để gây tổn thương cho cô, gây tổn thương cho cả gia đình của cô. Và đứng trước sự việc khó khăn này, Diên phải làm như thế nào? Quyết định chia tay hay là giữ lại hạnh phúc của mình? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết của câu chuyện này và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị ngay bây giờ. Sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh đọc truyện Bụi Phố bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 8 câu chuyện Người đến sau hôn ước, tác giả Vân Vân. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Tôi muốn biết tại sao Thiên lại không yêu thêm ai nữa và muốn từ chính miệng của anh xác thực lại một lần nữa rằng anh có còn yêu tôi hay không. Nghe tôi hỏi, Thiên hơi trầm lặng vài giây, sau đó anh thở dài, anh không trả lời câu hỏi của tôi mà còn hỏi ngược lại tôi. Cô có biết lúc cô bỏ đi, cô đã mang thứ gì của tôi đi không? Tôi lắc đầu và chờ anh nói tiếp. Đó chính là niềm tin và trái tim của tôi. Cô đã lấy trái tim của tôi rồi thì làm gì còn mà cho người đến sau chứ. Cô cũng mang theo cả niềm tin còn sót lại đối với tình yêu. Mất đi cả hai thứ, tôi không còn gì. Tôi xin lỗi. Cô có lỗi gì đâu mà xin. Chán rồi thì chia tay. Do tôi nhạt nhẽo không làm cô cảm thấy vui nên cô chán là chuyện bình thường. Không phải đâu. Thật ra ngày đó tôi định nói là vì mẹ anh ép tôi chia tay, nhưng sợ làm cho mối quan hệ giữa mẹ con anh càng ngày càng phức tạp, vậy nên tôi chỉ đành giữ lại trong lòng. Tôi ngồi dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt đen mơ hồ của anh, hỏi anh một câu. Anh Thiên, anh còn yêu em không? Thiên không cần suy nghĩ, anh cũng chẳng đắn đo một giây nào. Anh thấp giọng trả lời tôi. Có. Tôi nghe được lời khẳng định từ chính miệng anh nói ra mà lòng vui mừng và đau xót. Vui vì anh còn yêu tôi, đau xót là bởi vì giọng điệu anh trả lời tôi nghe buồn bã vô cùng. Sống mũi tôi cay xè, trước mắt như có một màn sương mờ bao phủ, không thể nhìn rõ được từng đường nét trên khuôn mặt của anh. Tôi nghẹn ngào và hỏi tiếp. Vậy tại sao anh lại không nói ra chứ? Bởi vì tôi sợ. Tôi sợ một lần nữa tôi lại bị bỏ rơi. Tôi không thể nào kìm lòng được nữa. Nước mắt của tôi lúc này rơi xuống. Tôi giang tay ôm lấy cổ của Thiên. Miệng tôi lắp bắp. Em xin lỗi. Em không nên bỏ anh lại một mình. Thật ra gần 3 năm nay chưa ngày nào em ngừng yêu anh cả. Khoảng thời gian xa Thiên, tôi cứ tưởng rằng mình là người mạnh mẽ, bởi vì cứ gồng mình lên, ép bản thân không được khóc khi nhớ về anh. Nhớ đến đoạn tình cảm dang dở của chúng tôi. Nhưng mà đến hôm nay tôi mới nhận ra, không phải nuốt nước mắt vào trong là mạnh mẽ đâu. Đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Mạnh mẽ là phải sống thật với cảm xúc của mình. Còn yêu thì nói là còn yêu, đau lòng thì nói là đau lòng. Muốn níu kéo thì chẳng ngại lời ra tiếng vào mà níu kéo. Cho dù ngày mai có ra sao, tương lai có như thế nào, thì ngày hôm nay, ngay lúc này, tôi muốn cùng anh yêu lại một lần nữa. là cố chấp cũng được, ngu ngốc cũng được, miễn sao là sống thật với lòng mình, sống thật với tình cảm của mình. Anh à, chúng ta quay lại với nhau có được không? Em có bỏ tôi một lần nữa không? Không, em không. Em không bỏ đâu. Thiên đưa tay trái của mình ôm tôi, xoa lưng cho tôi, giọng nói trầm trầm bên tai của tôi. Nín đi, em đừng khóc. Sao có như trẻ con mãi thế này? Anh mặc kệ em chứ. Em không cần phải người lớn với anh. Vậy thì trẻ con cả đời nhá. Tôi đang khóc nức nở, nhưng nghe Thiên nói như vậy liền cười nhẹ một cái. Tôi tựa cằm lên hõm vai của anh nói nhỏ. Lần này coi như anh chủ động, anh nói quay lại đấy nhá. Sao lại là anh? Anh nói là còn yêu trước cơ mà. Vậy nên anh chủ động còn gì? Ý em muốn anh là một kẻ hèn chứ gì? Là do anh tự nói. Thôi được rồi, hèn cũng chẳng sao. Hèn với mỗi mình em là được. Tôi nở một nụ cười hạnh phúc, nụ cười tràn ngập tình yêu mà lâu nay tôi đã không có. Tôi kéo Thiên gần lại, môi anh chạm nhẹ lên môi tôi, từ từ gặm nhấm, sau đó dùng lưỡi tách miệng tôi ra vào bên trong. Nụ hôn anh dành cho tôi không phải là nụ hôn bá đạo chiếm hữu, mà là cẩn thận vuốt ve từng ly từng tí, rất nhẹ, rất âu yếm, giống như sợ sơ ý sẽ làm tôi đau. Hơi thở ấm áp của anh hòa cùng với hơi thở của tôi, như mang theo tình cảm chân thành bao nhiêu lâu nay đè nén tận đáy lòng, hòa quyện vào nhau, dây dưa không muốn dứt. Hô hấp của cả hai dần trở nên hỗn loạn, một bàn tay của anh không chịu yên phận từ từ luồn vào trong áo của tôi, tìm đến phần ngực căng tròn và xoa nắn một cách nhẹ nhàng thuần thục. Tay của anh đang bị thương, tôi sợ cả hai không kiềm chế được mà phát sinh quan hệ, vội vàng giữ lấy tay của anh. Này, tay của anh đang bị thương đấy, chúng ta không nên... Còn chưa kịp nói hết, Thiên đã chặn môi tôi bằng một nụ hôn sâu hơn, nóng bỏng hơn. Đầu óc của tôi hoàn toàn bị nụ hôn của anh thôi miên, mơ hồ không thể nào tỉnh táo. Ngay đến cả bộ quần áo trên người cũng bị cởi ra từ lúc nào mà tôi chẳng hay. Cho đến khi động tác mơn trớn xoa nắn phần ngực tôi mạnh bạo, tôi không chịu được nữa mới kêu lên một tiếng. Anh rời khỏi môi tôi, hôn xuống phần cổ của tôi, để lại những dấu hôn tím đỏ. Anh thì thầm bên tai tôi. Không sao đâu, em ở trên là được mà. Dứt lời anh cầm tay tôi, ý bảo tôi giúp anh cởi đồ. Tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo, đẩy nhẹ anh nằm xuống giường. Đúng là cái đồ xấu tính. Xấu hay tốt ý, chỉ một mình em biết là đủ. Đã bị thương đến bó bột mà còn ham hố, không biết là tôi giải trai hay là anh giải gái đây. Thế là cả hai chúng tôi lại giải nhau đến không thể nào dứt ra được. Sáng hôm sau, tôi đang vùi đầu vào trong lồng ngực của Thiên say giấc thì bị tiếng chuông điện thoại của anh làm cho giật mình. Tiếp theo đó là tiếng của Thiên nghe điện thoại. Alo, lần sau sang nhớ phải xem giờ, mới sáng ngày ra. Đợi một chút. Không biết người gọi đến là ai, nhưng thấy Thiên bước xuống giường, tôi ngái ngủ hỏi. Ai vậy anh? Vợ chồng Hiếu. Cái gì cơ? Vợ chồng Hiếu á? Hai người đó sang đây á? Đang ở bên dưới. Em ngủ thêm đi, mình anh xuống được rồi. Nói xong, Thiên mang theo quần vào trong phòng tắm. Khoảng 15 phút sau thấy anh bước ra, trên người đã mặc lại đồ, nhìn tôi cười nhẹ. Em cứ ngủ thêm đi. Ơ này, sao hôm qua anh bảo còn một tay làm gì cũng không tiện cơ mà, tại sao bây giờ mặc quần áo nhanh thế hả? À thì hôm qua khác, hôm nay khác rồi. Rõ ràng là nói dối lừa tôi, thế mà còn chối cãi được. Cũng tại tôi ngu ngốc tin theo những gì mà anh nói cơ. Thiện thấy tôi lườm anh thì bước lại gần tôi, cúi đầu hôn lên trán của tôi một nụ hôn nịnh nọt, sau đó bước xuống dưới nhà. Ngay lập tức tôi cũng xuống khỏi giường, vào trong phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, sau đó vệ sinh cá nhân, soi mình trước gương, thấy phần cổ có nhiều dấu hôn hôm qua mà anh để lại. Tôi ngại để vợ chồng Linh nhìn thấy, nên cũng lấy kem khuyết điểm và che đi. Nhìn lại mình trước gương một lần nữa, không thấy có vấn đề gì, mới mở cửa phòng, bước xuống dưới nhà. Đi đến nửa cầu thang, đã nghe thấy tiếng Hiếu hỏi Thiên. Diên đâu rồi anh? Đang trên phòng. Thế có chuyện gì mà mày sang nhà anh sớm thế à? Sớm cái gì mà sớm? Bây giờ cũng 9 giờ sáng rồi. Anh bị thương ấy, nên giờ giấc cũng thay đổi luôn đi à? Mọi lần anh dậy sớm lắm cơ mà. Ờ thì... Tôi bước xuống cầu thang, đi đến trước mặt ba người họ, nhìn đến vợ chồng Hiếu, cười nói với nhau. Chào hai người nhá. Linh lên tiếng chào lại tôi, còn Hiếu đưa mắt chăm chú quan sát tôi, sau đó gật đầu. Thiên tự nhiên đưa tay kéo tôi ngồi xuống bên cạnh anh và hỏi tôi. Sao không ngủ thêm đi? Tôi ngại vợ chồng Hiếu đang nhìn hai chúng tôi nên chỉ dám nói nhỏ. Em không ngủ được, xuống đây nói chuyện với mọi người. Thiên đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt tôi, anh Hiếu cười và nói đầy ẩn ý. Bảo sao hôm nay 9 giờ rồi mà còn bảo sớm. Cũng đúng nhỉ, bây giờ mới là bình minh của người nào đó thôi. Lời nói vừa nói ra, Thiên lập tức đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn đến Hiếu. Linh ngồi cạnh cũng cấu cho Hiếu một cái, rồi bảo anh ấy nói ít thôi. Tôi lúng túng cũng hỏi mọi người. Hai vợ chồng anh Hiếu ăn sáng chưa? Em chuẩn bị luôn nhé. Vợ chồng anh ấy à, chỉ có chưa ăn trưa thôi, chứ sáng ấy thì ăn rồi. Thiên lúc này lạnh nhạt lên tiếng. Không có chuyện gì thì về đi. Vợ chồng em sang xem anh thế nào? Chưa gì đã đuổi à? Không đến công ty làm việc, quản lý nhân viên à? Không cần, nghỉ một ngày cũng không loạn lên được. Hôm nay vợ chồng em mua ít thực phẩm đến, bốn người chúng ta, ăn một bữa nhé. Không đợi Thiên trả lời, tôi đã lên tiếng đồng ý. Sau đó kéo Linh vào trong bếp, cùng con bé chuẩn bị bữa trưa. Nhường lại không gian ngoài phòng khách cho hai anh em Thiên Hiếu nói chuyện với nhau. Ở trong phòng bếp, Linh cứ nhìn tôi tủm tỉm cười. Tôi hỏi con bé. Sao em cứ nhìn chị mà cười thế? Em đang nghĩ xem là hôm qua hai anh chị làm lành với nhau như thế nào ấy mà. Cũng chả có gì. Nói chuyện rõ ràng với nhau, đối mặt với tình cảm của mình thì quay lại với nhau thôi. Em bảo rồi, anh Thiên còn yêu chị như thế. Chỉ cần anh chị nói rõ với nhau là sẽ quay lại bên nhau thôi mà. Nhưng mà chị không nói cho anh ấy biết tại sao lúc trước chị lại chia tay đâu. Vậy nên em không được nói với ai là mẹ chồng em tìm gặp chị đâu đấy nhá. Dạ vâng, em biết rồi. Buổi trưa hôm đó, bốn chúng tôi cùng nhau dùng bữa, nói với nhau rất nhiều chuyện, mà chủ yếu chỉ có tôi và Linh là nói nhiều nhất. Thì thoảng anh Hiếu kể vài câu chuyện, còn Thiên chỉ ngồi ăn và cười. Anh không cười tươi như người ta, mà chỉ cười tùm tìm, giống như gái mới về nhà chồng vậy. Đến cả em trai anh còn khó hiểu, mà thốt ra rằng. Thật không hiểu sao, hai người lại yêu nhau được nhỉ? Một người thì nói nhiều, không ngừng nghỉ, còn một người thì cậy miệng, cũng không chịu nói. Thế chưa nghe đến quy luật bù trừ à? Càng đối nhau thì càng hút nhau. Anh Hiếu quay sang nhìn tôi hỏi. Ngày xưa làm sao mà em tán đổ được anh Thiên thế? Tôi không trả lời mà lại hỏi ngược lại anh ấy. Thế tại sao ngày xưa Linh tán đổ được anh nhỉ? Em muốn biết ý, anh kể cho mà nghe. Nhưng mà nghe xong nhá, thì em phải kể chuyện tình của hai người cho vợ chồng anh nghe. Được chưa? Ok ok, vậy thì anh nói trước đi. Nói rồi mặc cho Linh ngồi bên cạnh đang xấu hổ, cấu tay của anh Hiếu. Anh ấy vẫn thản nhiên ngồi kể lại chuyện tình ngày trước của hai người họ. Đến lượt tôi kể về những ngày tháng chúng tôi gặp nhau, quen nhau bên Thái Lan như thế nào, tán đổ Thiên ra sao. Sau đó thì chia tay khoảng một thời gian và đến ngày hôm nay ngồi lại bên nhau như bây giờ. Anh Hiếu nghe xong thì quay ra nói với Thiên. Em tưởng anh cứng thế nào, gặp Diên ấy thì chỉ được đến thế thôi à? Hơn mày, đến cả học sinh của mình mà mày cũng vợt được. Ơ, thế chắc anh không vợt hàng xóm à? Anh khác, anh không bận tính như mày, lấy danh nghĩa của anh, bắt Linh đi công tác. Tiếp theo đó thì... Mà thôi, không nói nữa, tự mà hiểu với nhau. Tôi còn đang dòng tai lên nghe đến chỗ tiếp đó, thì Thiên lại không nói nữa. Tôi quay ra định hỏi vợ chồng Hiếu, thì đã thấy Linh đang lườm anh ấy, nên tôi cũng không hỏi thêm. Đợi khi nào họ về, tôi lại hỏi Thiên sau cũng được. Anh Hiếu nhìn đến tôi, hỏi một chuyện mà tôi không muốn nhắc đến. Anh ấy hỏi. Thế tại sao ngày trước em lại chia tay thế à? Tôi không nói thật nguyên nhân mà vừa cười vừa bông đùa nói. Tại anh trai của anh không ga lăng, không lãng mạn chút nào. Nên em định chia tay để dọa anh ấy một tí. Ai ngờ chia tay nhau lâu đến như vậy mà anh trai của anh ấy cũng không thèm chủ động làm hòa với em. Thật ra ngày đó dù Thiên có tìm tôi chủ động làm hòa thì tôi cũng không thể nào quay lại với anh được. Lúc đó gia đình tôi xảy ra nhiều chuyện như thế. Tôi cũng không có tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện tình cảm rối ren. Nên chia tay có lẽ là lựa chọn hợp lý. Cũng may là đến ngày hôm nay cả hai vẫn còn yêu nhau và vẫn còn cơ hội quay về bên nhau như thế này. Thì dù cho gần 3 năm qua có chịu thiệt thòi một chút, tôi cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Vợ chồng Hiếu ở lại chơi với chúng tôi đến xế chiều mới ra về. Tôi có mời ở lại ăn tối, nhưng Thiên thì thẳng thừng đuổi ngay. Mà hai vợ chồng cũng không có ý định ở lại, nên sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Sau khi Hiếu Linh ra về, tôi mới hỏi chuyện lúc trưa. Thiên lúc đầu còn giấu không chịu nói, nhưng bị tôi hỏi quá nhiều, cuối cùng anh đành phải kể cho tôi nghe. Chuyện Hiếu bỏ thuốc, dụ Linh lúc đi Hạ Long. Nghe xong tôi chỉ biết cười khổ thay cho con bé vì gặp được anh thầy lắm trò đến như vậy. Phải Thiên làm như vậy với tôi lại chẳng đánh cho một trận, chứ ở đấy mà quay video, dọa nạt à? Bắt nạt tôi, đâu có dễ dàng như vậy chứ. Những ngày sau đó, chúng tôi sống bên nhau rất bình yên. Khoảng thời gian này làm tôi nhớ lại những ngày tháng khi còn ở bên Thái. Nếu như có cơ hội, tôi muốn cùng anh quay lại Thái vào dịp lễ hội Trang Mai một lần nữa. Tôi ở lại nhà Thiên một tháng. Trong một tháng đó, trừ những lúc anh bắt buộc phải đến công ty họp thì chúng tôi hầu như không ra khỏi nhà. Còn mấy lần mẹ gọi video cho tôi, hỏi thăm tôi đều may mắn nói dối mẹ thành công mà không để cho mẹ nghi ngờ hay phát hiện ra chuyện tôi đi công tác là giả. Mặc dù biết nói dối mẹ là không đúng, nhưng nếu bây giờ mà nói thật, chắc mẹ sẽ bắt tôi trở về nhà. Mà như vậy Thiên sẽ không có ai chăm sóc. Tôi cũng không đành lòng để anh một mình khi tay anh vẫn còn bị thương như vậy. Nhiều lúc Thiên hỏi tôi, tại sao không nói với ba mẹ chuyện của chúng tôi? Tôi bảo rằng đợi anh bình phục, tôi đưa anh về ra mắt gia đình. Nếu như anh đồng ý cưới, thì hai bên sẽ nói chuyện người lớn với nhau. Khi đó anh Đăng cũng hay nhắn tin cho tôi. Tôi đều đem cho Thiên xem, lần nào anh đọc xong cũng chỉ bảo duy nhất một câu. Anh không thích em, qua lại với nó. Tôi biết anh ghen, nhưng dù sao cả hai cũng là bạn nhiều năm, lại còn là em trai của anh nữa. Tôi không muốn phũ phàng với anh Đăng đến mức độ mà cả bạn cũng không thể nào làm được. Mới đầu bảo với ba mẹ là đi công tác 2-3 tuần, bây giờ cũng sang tuần thứ tư, mẹ không thấy tôi về thì gọi hỏi liên tục. Tôi bảo công việc phát sinh ngoài ý muốn, nên phải ở lại khoảng một tuần nữa mới về. Lúc đó tôi thấy mẹ buồn lắm, chắc bà rất nhớ con gái. Vậy mà tôi cứ nói dối mẹ, không biết mẹ có giận hay không, nếu như bà biết chuyện, bà có buồn tôi không? Cuối cùng cũng đến ngày Thiên được tháo bột. Tối hôm đó về nhà anh vào bếp nấu cho tôi một mâm cơm thịnh soạn, bảo là bù cho tôi những ngày tháng qua ở bên cạnh chăm sóc cho anh. Lâu lắm rồi mới lại được ăn đồ ăn anh nấu. Nó vẫn giống như ngày xưa, thậm chí có những món anh nấu còn ngon hơn cả ngày trước. Tôi đến người nào đó được tự do cả hai tay có khác, vừa tắm xong đã lao vào ôm tôi, hôn lấy hôn để, giống như bị bỏ đói lâu ngày. Nụ hôn vẫn triền miên, vẫn nồng đậm như mọi khi. Đôi tay anh không chút do dự cởi bỏ những thứ còn vướng lại trên người cả hai. Nụ hôn truyền xuống cổ, lướt nhẹ đến phần ngực, rồi lại di chuyển đến bụng tôi. Vừa hôn vừa nhấm nháp, vừa cắn nghẹ, khiến cho tôi vừa nhột vừa kích thích. Anh đưa hai tay đặt lên eo tôi, vô cùng thân mật thì thầm bên tai tôi, hôm nay để anh phục vụ em nhé. Tôi cười gật đầu, chủ động vòng tay qua cổ anh, kéo đầu anh thấp xuống mà hôn lên đôi môi ấm áp của anh. Bàn tay của anh lúc này cũng không yên phận mà mân mê hết cơ thể của tôi. Thiên giơ tay dùng sức nhấc mông của tôi lên cao để cho hai chân thon dài của tôi siết chặt lấy cơ thể cường tráng của anh. Ngày hôm sau tỉnh dậy trong vòng tay của Thiên, nhìn đến khuôn mặt một người đàn ông vô cùng điển trai, gần trong gang tấc. Tôi không thể nào kiềm chế được sự háo sắc của mình mà giớn đầu lên hôn trộm anh. Đúng lúc này đôi mắt của người ấy mở ra, tôi thoáng giật mình rời khỏi môi anh, miệng tôi lắp bắp. Ơ, anh dậy rồi đấy à? Anh dậy trước lúc em hôn anh cơ. Thế mà còn giả vờ ngủ chứ. Anh muốn biết lúc anh ngủ mà em thức, em sẽ làm gì? Và nếu anh mở mắt trước em ý, thì làm sao mà biết được em lại có sở thích hôn trộm anh như vậy chứ? Em hôn trộm có mỗi một lần. Không phải một lần, mà rất rất nhiều lần. Ngày trước ở Thái cũng vậy. Mấy lần gần đây cũng vậy. Ơ, sao anh biết? Vì động tác hôn của em quá mạnh. Em hôn nhẹ mà, tại anh thức dậy trước em thì có. Sao cũng được, chỉ cần mỗi sáng ngủ dậy, em đều nhớ hôn anh là được. Không biết từ bao giờ người này biết nhường tôi được một chút, cũng biết nói những lời ngọt ngào, đỡ hơn ngày trước, lúc nào cũng phải trắng đen rõ ràng. Dù là nói dối một chút để cho tôi vui, anh cũng không chịu nói. Nhưng dù là anh của trước đây hay là anh của bây giờ, thì tôi vẫn yêu anh, yêu rất nhiều. Hôm nay tôi quyết định trở về nhà. Dù không lỡ và Thiên cũng không muốn tôi về sớm, thì tôi cũng đành chịu, chứ chẳng thể nào làm gì khác được. Tôi đã đi hơn tháng không về, chắc mọi người ở nhà nhớ tôi lắm. Với lại tôi muốn về thông báo với ba mẹ rằng mình đã có người yêu, cho ba mẹ vui. Tôi tính bắt taxi về nhà, nhưng Thiên nằng nặc đòi đưa tôi về, nên tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo. Dừng xe trước cổng nhà, Thiên bảo với tôi. Hay anh vào nhà ra mắt bố mẹ luôn nhé. Sau đó xin cho em qua nhà anh ở luôn. Không được, em bảo đi công tác. Mà giờ đưa anh về ra mắt, ba mẹ em sẽ nghi ngờ ngay. Thế anh phải đợi đến bao giờ? Tối ngủ không có em, anh ngủ không ngon. Điện vừa thôi, gần 3 năm qua không có em, anh vẫn ngủ ngon còn gì. Không hề, anh mơ thấy em suốt. Thật á? Anh không nói dối đâu. Nghe giọng điệu khẳng định chắc chắn, cùng với ánh mắt đầy sự chân thành của Thiên, làm cho tôi hoàn toàn tin tưởng vào lời anh nói. Suốt thời gian qua có những đêm tôi ngủ, cũng rất hay mơ về anh. Những lúc như vậy giật mình tỉnh dậy, tôi lại rất khó ngủ lại được nữa. Tôi vòng tay ôm lấy anh, nói với anh. Ngày mai em nói chuyện với ba mẹ, ngày kia anh sang ra mắt nhé. Tại sao không phải là ngày mai ra mắt luôn? Em cần tìm thời điểm thích hợp để nói chuyện, với lại cũng cần chuẩn bị để đón anh, không nên nóng vội. 2 ngày cơ à? Lâu quá. Nhanh mà, anh phải chuẩn bị thật tốt đấy nhá, không vừa ý ba mẹ là cho anh ấy suốt đời. Anh biết rồi. Tôi hôn chào Thiên một cái tạm biệt, sau đó mở cửa xe bước xuống, vẫy tay nói với anh khi nào về thì nhắn tin cho tôi. Đứng đợi xe Thiên rời đi, tôi mới mở cổng bước vào trong nhà. Bước vào đến phòng khách, ba mẹ đang ngồi xem tivi. Thấy tôi về mà không báo trước, mẹ tôi lên tiếng hỏi. Ơ cái con bé này, sao con về mà không nói với ba mẹ? Hôm nay Dương ở nhà, để em ra đón con, có phải là hay không? Dạ con đi với người của công ty mà mẹ, có người của công ty đưa con về rồi. Nhưng mà lần sau về phải báo trước với ba mẹ, đi một tháng trời, làm ba mẹ nhớ con lắm. Lần này đi công tác về, trông con trắng trẻo mập mạp hơn những lần trước rồi đấy. Mẹ con cứ sợ con mải mê công việc, lại không ăn uống chăm sóc bản thân, lại bị sụt ký. Con lớn rồi mà ba mẹ, con tự biết chăm sóc tốt cho mình. Ba mẹ không nên lúc nào cũng coi con giống như trẻ nhỏ. Khi nào mà cô lấy chồng ấy, có người chăm cô ấy, thì lúc đấy chúng tôi mới yên tâm. Con sắp dẫn con rể tương lai về ra mắt bố mẹ rồi đấy. Ba mẹ chuẩn bị gà con gái lớn được rồi. Con nói có thật không? Con có người yêu rồi à? Dạ vâng, 2 hôm nữa anh ấy sang nhà mình ra mắt ba mẹ. Mọi người không được làm khó dễ anh ấy đâu nhá. Nếu không con gái của mẹ sẽ không lấy được chồng đâu. Thế 2 đứa quen nhau, yêu nhau lâu chưa? Sao không nói gì với ba mẹ? Lúc này tôi đang định trả lời chúng tôi quen nhau bên Thái Lan. Nhưng đúng lúc này, vợ chồng Mai Anh bế 2 đứa nhỏ từ trên lầu đi xuống. Con bé nghe tôi nói có người yêu thì hỏi dồn dập. Chị Diên, chị có người yêu rồi á? Chúc mừng chị. Anh ấy tên gì, sinh năm bao nhiêu? Làm việc ở đâu hả chị? Nghe em gái hỏi nhiều như vậy, tôi cong miệng lên cười nhưng không trả lời câu hỏi của em. Tôi chỉ bảo, đợi hai hôm nữa, chị dẫn anh ấy về là mọi người sẽ biết ngay. Lúc đó có cái gì thắc mắc, cứ hỏi anh rể của em đi nhá. Chưa gì, đã bảo là anh rể của em, anh rể của em. Chắc là muốn cưới người ta lắm rồi chứ gì. Ừ, muốn cưới lắm rồi. Buổi trưa hôm đấy, người nhà tôi ai cũng gặng hỏi về Thiên, nhưng tôi đều không tiết lộ. Tôi bảo mọi người hãy đợi hai ngày nữa, Thiên sẽ qua nhà. Đến lúc đó có thể khám phá thoải mái con người của anh. Hai ngày trôi qua, cũng đến lịch hẹn. Buổi sáng tôi dậy từ rất sớm, nhắn tin cho Thiên, sau đó liền chạy xuống dưới nhà ăn sáng, rồi cùng cô giúp việc đi chợ, mua ít đồ chuẩn bị cho bữa trưa. Cảm xúc lúc đó của tôi biết diễn tả như thế nào nhỉ? Vừa hạnh phúc vừa hồi hộp, chờ đợi, không biết khi ba mẹ gặp Thiên có ưng ý với anh ấy không. Nhưng ba mẹ tôi đều rất dễ tính, chỉ cần là người tôi yêu, người tôi thương, chăm sóc tôi thật tốt thì ba mẹ nhất định sẽ hài lòng. Và tôi cũng tin tưởng Thiên sẽ được cả nhà tôi yêu quý, chấp nhận anh. Đi chợ về đến nhà, tôi thấy có một chiếc xe đang đỗ trước cổng nhà mình. Thấy đó không phải là xe của Thiên, tôi ngó nghiêng quan sát mất mấy giây, cho đến khi người bước từ trong xe xuống, lòng của tôi bỗng dâng lên một cảm giác vô cùng bất an. Trước mặt tôi lúc này là một người phụ nữ trung niên đi cùng với một cô gái trẻ. Không ai khác chính là mẹ của Thiên và Ngô Thanh Hiền. Hiền nhìn thấy tôi từ ngoài trở về, cô ta nhích miệng với tôi một cái, sau đó nói với bác gái. Bác gái, cô ta kia kìa. Mẹ Thiên quay ra nhìn tôi, biểu cảm trên khuôn mặt của bà vẫn lạnh tanh như ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau bên Thái. Chỉ nhìn và không nói gì. Tôi chậm rãi tiến về phía hai người họ và lên tiếng. Con chào bác. Khỏi cần, tôi đến đây để tìm bố mẹ cô. Có chuyện gì bác cứ nói với cháu ạ. Nói với cô nhiều rồi, tôi chán ngấy ra rồi. Nói với cái loại người mặt dày như cô, không biết điều như cô, tôi quá mệt mỏi và tốn hơi. Tôi muốn nói chuyện với bố mẹ cô cho nhanh. Tôi không muốn bác gái gặp ba mẹ tôi, nhưng đúng lúc này ba tôi lại từ trong nhà bước ra. Thấy nhà có khách đến, ba nhìn ba gái gật đầu nhẹ một cái, sau đó hỏi tôi. Ai vậy con? Dạ, thưa ba. Tôi còn chưa trả lời, Hiền đã cướp mất lời của tôi. Mẹ con tôi đến đây tìm vợ chồng hai người để nói chuyện đấy. Dứt lời, Hiền quay ra cười khẩy với tôi một cái đầy đắc ý. Tôi nhìn biểu hiện đó của cô ta mà chỉ muốn tống cổ cô ta đi thật nhanh thật xa. Thái độ nói chuyện với người lớn hỗn láo như vậy mà bác gái cũng thích cô ta cho được. Tôi thật sự rất khó hiểu. Ba tôi thấy có người đến tìm, liền nói ngay. Vậy mời hai người vào trong nhà, có cái gì chúng ta nói chuyện. Lúc này tôi thật sự rất không muốn hai người họ vào trong nhà của tôi, bởi vì tôi hiểu rõ hơn ai hết, bác gái đến là vì chuyện của tôi và Thiên. Tôi muốn ngăn cản, nhưng lại chẳng thể nào nói ra, chỉ biết lặng lẽ đi phía sau, trong lòng thì cầu mong mọi chuyện sẽ không quá tồi tệ. Vào đến trong nhà, vợ chồng Mai Anh và mẹ tôi đang ngồi trong phòng khách cho hai đứa uống sữa. Mẹ thấy có khách đến lại hỏi tôi. Hai người này... Tôi là mẹ của người mà con gái lớn của bà đang qua lại. Đây là con dâu của tôi. Mẹ tôi cứ nghĩ Hiền là con dâu lấy người con trai khác của bác gái. Và có lẽ tưởng rằng bác gái đến đây để ra mắt gia đình hai bên, nên mẹ tôi vẫn niềm nở để tiếp đón hai người. Hai mẹ con chị ngồi xuống uống nước đi, có cái gì chúng ta nói chuyện. Không cần, tôi không có nhiều thời gian mà dài dòng. Tôi đến đây là để tìm lại công bằng cho con dâu của tôi, cũng là để xem vợ chồng hai người dạy dỗ con cái kiểu gì mà để cho nó đi cướp chồng của người khác. Lời bác gái vừa nói, ba mẹ và vợ chồng Mai Anh lập tức quay ra nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Tôi lập tức lên tiếng. Ba mẹ à, mọi chuyện không phải như bác ấy nói đâu ạ. Con... Không phải như tôi nói thì là cái gì? Ba gái cắt ngang lời nói của tôi và kéo Hiền đang đứng bên cạnh bước lên một bước. Đây là con dâu của tôi. Con tôi chưa kịp kết hôn thì con gái mấy người nhảy vào phá đám. Cháu không phá đám. Anh Thiên không hề yêu Hiền. Người anh ấy yêu là cháu. Tại sao? Tại sao bác phải ép chúng cháu ạ? Hiền lúc này lớn tiếng và chỉ trích tôi. Cô không phá đám mà chỉ có la liếm chồng người khác thôi. Cô thừa biết anh Thiên và tôi đã có hôn ước. Vậy mà cô dám mang vali đến nhà anh Thiên ở trong suốt một tháng qua. Cô không biết xấu hổ à? Sống cùng với chồng người khác như vậy. Cô thật sự là mặt dày. Mẹ tôi lúc này như không tin những gì mà Hiền nói. Quay qua hỏi tôi. Diên à, chuyện này là sao? Con sang nhà ai ở một tháng chứ? Mẹ con... Hiền lúc này chen vào. Để tôi trả lời cho. Con gái của bà nói dối là đi công tác, để đến nhà chồng tôi ở đấy. Đúng là cái thứ trơ trẽn, hèn hạ. Cô im ngay đi, cô biết gì mà nói. Những gì cô làm với tôi còn chưa hỏi tội cô đâu. Hỏi tội á? Cô làm gì được tôi? Thử hỏi cái xã hội này, ai đi bênh cái loại người giật bồ người khác giống như cô? Cô... Vợ chồng may anh đang ở đây. Mẹ tôi không muốn ảnh hưởng đến hai đứa nhỏ, nên ba tôi nói với Dương. Con đưa vợ con lên lầu trước đi. Dạ vâng ạ. Ba gái thấy Dương đưa may anh rời đi, thì lên tiếng mỉa mai. Sao? Cả nhà không dám đối mặt. Sợ các cháu lớn lên lại học cái thói hư tật xấu của con gái. Nên phải trốn tránh đi à? Các cháu tôi không có nghĩa vụ phải nghe người lớn lớn tiếng với nhau. Và hơn nữa, cái cách nói chuyện của hai người cũng đủ để đánh giá nhân phẩm thuộc mức nào. Tôi không muốn cháu tôi học được những cái không hay từ người ngoài tác động đến. Thế sao? Nhân phẩm của tôi có ở mức nào thì cũng hơn hai vợ chồng các người. Dạy được đứa con lại quá ngoan nhỉ? Tôi không thích người khác động chạm đến mẹ tôi nên chẳng cần phải giữ lễ phép gì với bác gái. Tôi nói ngay. Bác gái, vì bác là người lớn, lại là mẹ của anh Thiên. Cháu luôn tôn trọng bác và cháu cũng hy vọng bác tôn trọng ba mẹ cháu. Chuyện của chúng cháu không liên quan gì đến ba mẹ cháu cả. Bác đừng nói nặng lời như vậy ạ. Trước khi để đến đây, nói chuyện với bố mẹ cô, tôi đã từng tìm cô để nói chuyện, cho cô cơ hội. Là do cô không giữ đúng lời hứa của mình. Mà tôi thì không phải chỉ biết nói lời mà không làm. Tôi càng không thích nói lại lần hai với cái người không biết điều như cô. Vậy cháu xin hỏi bác, cháu không biết điều chỗ nào? So với Ngô Thanh Hiền, cháu có thừa sự biết điều và nhân phẩm hơn cô ta? Thừa sự hiểu biết và nhân phẩm ấy à? Bà gái vừa nhắc lại câu nói của tôi, vừa cười ngất ngường như nghe được một chiêu hài. Bác ấy nhìn mẹ tôi và nói. Theo bà, nhân phẩm của con gái bà được hiểu là như thế nào? Là cướp chồng của người khác, ngủ với con trai của tôi từ năm này qua năm khác à? Mẹ tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng. Tôi biết từ giây phút này, chắc chắn bà đã rất buồn. Bà gái thấy mẹ tôi không trả lời thì càng được đà và nói tiếp. Gần 3 năm trước, con gái của bà sống cùng chung cư với con của tôi. Chắc vợ chồng hai người cũng không biết đâu. Đã từng bị tôi đến, tôi gặp, tôi đề nghị chia tay một lần rồi đấy chứ. Vậy mà đến tận bây giờ vẫn còn mặt dày vào công ty con trai tôi làm việc, dụ dỗ lại nó, qua nhà nó ăn nằm một tháng như vậy. Thật là không hiểu nổi, con gái của ông bà là cái loại người như thế nào? Tôi không quan tâm người ta nói tôi là loại người như thế nào, nhưng tôi quan tâm ba mẹ tôi nghĩ gì. Ba mẹ chắc hẳn đang rất đau lòng và đang rất thất vọng về tôi. Tại sao cứ mỗi lần tưởng như đã chạm đến hạnh phúc, có thể cùng Thiên có một cái kết đẹp, thì ba gái lại xuất hiện, phá tan đi hạnh phúc của chúng tôi. Không phải là người mẹ nào cũng muốn con mình có một cuộc sống vui vẻ, tốt đẹp hay sao? Tại sao bác gái không thể nào cho Thiên được một gia đình trọn vẹn? Vậy mà còn đi phá vỡ gia đình mà hai chúng tôi muốn gầy dựng là sao? Tôi thật sự không thể hiểu nổi con người của bác gái. Và bây giờ tôi cũng chẳng còn muốn hiểu nữa. Hiền thấy gia đình tôi im lặng không nói gì, cô ta tiếp tục bồi thêm. Cô ta là loại con gái hư hỏng đấy bác ạ. Bên ngoài thiếu gì trai mà cứ thích bu bám vào chồng của người khác như vậy chứ. Thèm hơi chan đến mù mắt à? Chắc bố mẹ cũng là cái loại người không ra gì mới đẻ được cái loại con gái mất nết như vậy. Cô cầm miệng ngay. Cô... Lời nói còn chưa kịp nói thì có một cái tát liền rơi xuống một bên má của tôi. Người đánh tôi chính là bác gái. Bà ấy trợn mắt lườm tôi, nghiến răng nghiến lợi. Cô dám chửi con dâu của tôi trước mặt tôi? Lần trước cô bắt nạt nó, tôi còn chưa tính sổ với cô đâu. Thật là buồn cười. Người gây sự trước với tôi là cô ta, làm hại Thiên phải gãy tay vì tôi, vậy mà bây giờ lại thành ra tôi bắt nạt cô ta. Trong thế giới của bác gái đảo lộn như vậy sao? Không cần biết ai đúng ai sai, chỉ cần là bác ấy muốn là đúng, mà bác ấy không muốn thì là sai sao? Bà mẹ tôi thấy con gái bị người ta đánh, mặc dù đang rất giận, nhưng không để cho tôi bị người khác bắt nạt. Mẹ kéo tôi về sau và nói chuyện với bác gái. Bà cũng là người ăn học đàng hoàng, có địa vị trong xã hội. Vậy mà đến nhà người khác, làm ầm lên như vậy là mất lịch sự. Còn ở trước mặt chúng tôi đánh con gái. Bà nên xem lại cách hành xử của bà đi. Gia đình chúng tôi không tiếp hạng người như bà. Còn bây giờ xin mời, bà đi khỏi nhà tôi. Nếu như không phải con gái của bà mặt dày đeo bám thằng Thiên ấy, thì bà nghĩ rằng tôi sẽ đặt chân đến ngôi nhà của mấy người sao? Bẩn gót giày của tôi. Nếu như bà sợ bẩn, mời bà đi khỏi đây. Không cần phải đuổi. Tôi nói xong, tôi sẽ tự đi. Bà tôi lúc này lên tiếng. Chúng tôi không cần thiết phải nghe những gì bà nói. Bà đi nhanh đi, trước khi giúp việc nhà tôi, đuổi các người ra khỏi nhà. Sao? Sợ không dám nghe à? Tôi nói cho hai người biết, nếu như không dạy dỗ con gái các người cho đàng hoàng, để nó đi giật chồng của con dâu tôi một lần nữa, thì tôi không phải đến đây để nói chuyện không thôi. Tôi sẽ đăng lên các mặt báo, trang web, để cả nước này biết con gái các người hèn hạ ra sao. Nếu bà có khả năng, đừng tưởng một mình bà có địa vị. Còn nữa, đăng lên được ấy, thì chắc bà và con trai bà cũng không nhìn mặt nhau được nữa đâu. Tôi và con trai của tôi có như thế nào ấy, cũng chả liên quan đến gia đình của các người. Bà tôi không muốn nhiều lời với bác gái và Hiền nên gọi giúp việc ra tiễn khách. Bà gái có lẽ cũng tin chắc tôi và Thiên không thể ở bên nhau được nữa nên cũng không muốn ở lại nhà tôi thêm. Quay bước tính rời đi. Nhưng chớ trêu thế nào mà vừa ra đến bên ngoài cửa thì lại gặp anh Đăng đến chơi. Bác ấy nhìn thấy anh Đăng liền quay đầu nhìn tôi khinh miệt. Đúng là cái thứ con gái lẳng lơ, ve vãn từ anh đến em. Cô ấy à, chỉ hợp với cái thứ xác rưởi như thằng Đăng mà thôi. Gia đình tôi đang vô cùng rối rắm, vậy mà lúc này anh Đăng còn đến, càng giống như thêm dầu vào lửa. Anh Đăng không hiểu có chuyện gì mà lại gặp mẹ Thiên ở nhà tôi. Nhưng nghe được bác gái chửi mình là đồ rác rưởi, anh Đăng không nề hà gì mà đáp lại ngay. Bác gái nói chuyện nên biết tôn trọng người khác chứ. Loại mẹ con nhà mày, tao không cần phải tôn trọng. Nhưng mà người như bác, đúng là dễ dàng hiểu được tại sao bố tôi lại bỏ. Bị anh Đăng chạm vào nỗi đau như vậy, bác gái tức giận lao tới, vừa đánh và vừa chửi anh ấy. Mày, cái loại nhà mày thì hơn ai, giật chồng của người khác, đúng là cái đồ con hoang. Bà mới chính là người giật chồng người khác, nói người khác mà không biết tự xem lại bản thân mình. Nếu không phải vì bố mẹ tôi nề tình mấy đứa con của bà, thì bà nghĩ rằng tôi để bà xúc phạm mẹ tôi như vậy sao? Hiền lúc này bênh bác gái nên cũng lớn tiếng mắng mỏ Đăng. Cái đồ con hoang kia, mày chỉ hợp với con Diên, thích đu bám chồng người khác mà thôi. Đúng là cá mẹ một lứa. Chắc là cũng ngủ với nhau rồi chứ gì. Cô có gan, cô nhắc lại xem. Có cái gì mà tao không dám, cái đồ con... Hiền còn chưa kịp nói, đã bị Đăng giơ chân, đá cho cô ta một phát, nằm lăn ra sân nhà tôi, tay ôm bụng đau điếng. Gia đình chúng tôi chẳng ai muốn can ngăn, người như cô ta vẫn cứ nên bị đánh cho một trận, mới chừa cái thói ác mồm, ác miệng. Bà gái thấy Đăng đã ngã con dâu yêu quý, nằm lăn ra như vậy, thì vội vàng đỡ Hiền lên, trợn mắt lườm Đăng. Mày giỏi lắm, có tao ở đây, mà mày còn dám làm như thế với con dâu của tao. Có cái gì mà tôi không dám, riêng cô ta một phát chưa đủ đâu. Mày... Tôi không muốn nhìn thấy hai người họ ở đây thêm nữa, đi lại phía cửa lớn, tôi cất lời. Tốt nhất là hai người bước ra khỏi nhà tôi, đừng có tự rước thêm chuyện vào người nữa. Được, chúng mày cứ đợi đấy. Nói xong bác gái đỡ Hiền ra ngoài, sau đó rời đi. Lúc này anh đang quay sang định hỏi chuyện tôi, nhưng mà tôi không còn tâm trạng gì mà quan tâm đến người khác. Vội quay lại vào trong nhà, thấy bóng dáng của mẹ đang đi đến phía cầu thang. Tôi chạy đến nắm tay bà. Mẹ à, con xin lỗi. Mẹ, con đã nói dối mẹ chuyện đi công tác. Con biết con sai rồi. Mẹ ơi, mẹ nói gì với con đi có được không? Mẹ mắng con, mẹ đánh con cũng được. Mẹ đừng im lặng như thế. Mặc cho tôi khóc lóc giữ lấy bàn tay của mẹ, bà cũng không chịu nhìn tôi, cũng không nói một lời. Tôi rất sợ sự im lặng này. Thà rằng mẹ đánh, mẹ mắng tôi một trận, tôi còn cảm thấy dễ chịu hơn là bà không nói gì. Tôi biết tôi nói dối là sai, giấu mẹ chuyện tình cảm của chúng tôi khi ở bên Thái và sau này gặp lại nhau cũng là sai. Bây giờ có nói thêm gì cũng chỉ càng làm mẹ buồn thêm. Ngoài hai từ xin lỗi, tôi không biết phải làm sao. Mẹ gạt tay tôi và đi lên lầu. Tôi định chạy theo mẹ thì ba tôi giữ lại. Con cứ để cho mẹ con yên tĩnh một thời gian. Bà, con đừng có nói thêm gì nữa. Đợi chúng ta bình tĩnh lại rồi nói chuyện sau. Mẹ con chắc bây giờ cũng buồn lắm, bởi vì lời nói dối của con nhiều hơn là vì hai người kia nói những lời khó nghe. Bà xin lỗi mẹ giúp con có được không ạ? Ba tôi gật đầu, sau đó cũng đi trên lầu. Lúc đi ba có nói thêm một câu. Bà ta đã không thích con, vậy thì đừng nghĩ đến chuyện làm hài lòng bà ta. Ba mẹ không muốn con có một người mẹ chồng như vậy. Mọi người bỏ hết lên phòng, chỉ còn lại một mình tôi ngồi dưới phòng khách. Bên cạnh là anh Đăng, im lặng không dám nói lời nào. Cảm giác lúc này của tôi giống như mình vừa làm một chuyện cực kỳ xấu, mà người nào cũng không thích mình, cũng đều quay lưng bỏ mình lại. Cứ tưởng hôm nay sẽ là một ngày vui của gia đình tôi, vậy mà cuối cùng lại chẳng có được gì. Có lẽ đoạn tình cảm vừa mới nối lại này, lại một lần nữa, phải chia xa. Tôi muốn gia đình tôi được vui vẻ, chứ không phải là vì hạnh phúc riêng của mình khiến cho gia đình tôi phải chịu những lời nói cay nghiệt, giống như vừa rồi. Tình yêu của tôi phải chăng đã sai? Sai từ giây phút mới bắt đầu. Đúng ra tôi nên tìm hiểu Thiên, trước khi đem lòng thích anh thì chắc chắn mọi chuyện đã không đi quá xa như hôm nay. Đến bây giờ thì tôi có thể khẳng định, dù tôi có tốt hơn Hiền, có hoàn hảo hơn ngày trước, thì bác gái mãi mãi không thể nào chấp nhận tôi giống như đã từng chấp nhận Linh. Tại sao chuyện gì của tôi cũng tốt, cũng suôn sẻ, mà riêng chỉ có tình duyên là lận đận chắc chờ như vậy? Đâu ai muốn đến tuổi này rồi mà vẫn một mình cô đơn đâu chứ. Tôi cũng đâu muốn cuộc sống cứ mãi như thế này. Tại sao lại khó khăn như vậy? Ngồi suy nghĩ rất lâu, mãi sau anh Đăng mới lên tiếng. Em và Thiên quay lại lâu chưa? Một tháng rồi, nhưng chắc từ ngày hôm nay và về sau, bọn em chẳng còn là gì nữa. Không có người này thì còn có người khác, vẫn còn rất nhiều người thương em. Em sẽ không thể nào yêu ai được nữa. Em đã từng nghĩ quên đi Thiên để thử chấp nhận những mối quan hệ khác, nhưng em không làm được anh à. Tôi ngừng một lúc quay ra nhìn anh Đăng, sau đó cười khổ và nói tiếp. Giống như anh đấy, anh cố chấp với tình yêu của mình. Anh chỉ mong em hạnh phúc. Bây giờ em chọn yêu ai, anh cũng luôn tôn trọng quyết định của em. Lúc này Mai Anh từ trên lầu bước xuống. Con bé bước lại chỗ tôi không nói gì cả, chỉ đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má của tôi. Con bé ngồi xuống bên cạnh, ôm tôi vào lòng. Mãi lâu sau mới cất tiếng nói. Chị đừng buồn, rồi mọi chuyện cũng qua thôi. Chị không sao đâu, chị sẽ luôn vui vẻ. Em không muốn chị kìm nén cảm xúc, có cái gì chị có nói với em, chị đừng giữ trong lòng, có được không? Thật sự ngay bây giờ tôi chỉ muốn khóc lớn một trận, nói ra hết nỗi lòng của mình, cảm xúc của mình, nhưng tôi không làm được. Vì sao ư? Vì tôi không muốn người thân của tôi phải buồn thêm nữa. Mọi chuyện hãy cứ để một mình tôi giữ lại. Thời gian trôi qua rồi, mọi thứ lại trở nên bình thường. Tôi không trả lời Mai Anh, chỉ im lặng ôm lấy con bé. Cho đến khi Thiên gọi điện thoại đến, nói rằng anh đã đến nơi. Tôi rời khỏi vòng tay của Mai Anh, đứng dậy muốn ra ngoài và chấm dứt tất cả mọi chuyện với Thiên, thì anh Đăng cũng theo tôi ra phía sau. Anh ấy bảo, Diên này, em nên nói với Thiên biết chuyện này, để xem anh ta giải quyết ra sao. Vâng, em sẽ nói, nhưng không phải tìm hướng giải quyết cho mối quan hệ này, mà là để cho Thiên biết bọn em không thể nào tiếp tục được nữa. Đúng như vậy, tôi sẽ nói cho Thiên biết chuyện ngày hôm nay. Trước đây còn vì mối quan hệ mẹ con của họ mà che giấu giúp bác gái, chuyện bác ấy đến tìm tôi, ép tôi chia tay. Nhưng hôm nay tôi không làm như vậy nữa. Bác gái đã quá đáng với gia đình tôi như vậy, thì cớ tại sao tôi phải che giấu? Tại sao chia tay thì phải nói dối lý do chứ? Tôi sẽ để cho Thiên biết tất cả sự thật. Nhìn thấy tôi, Thiên liền mỉm cười, cho đến khi nhìn đến anh Đăng thì nụ cười trên môi của anh chợt tắt. Cau có nhìn Đăng, anh lên tiếng hỏi tôi, tại sao Đăng lại có mặt ở đây? Đăng ở đây cũng là chuyện bình thường, anh ấy rất thường xuyên sang nhà em chơi. Nhưng mà anh không thích em gần gũi với nó. Vì sao chứ? Bởi vì anh cũng biết ghen. Nhưng từ bây giờ về sau, anh không còn cái quyền được ghen nữa. Diên, em nói như vậy là có ý gì? Rất rõ ràng, chúng ta chia tay đi. Tại sao chứ? Tôi không trả lời ngay, mà tôi hỏi lại Thiên, anh có muốn biết vì sao ngày trước em nói rằng em chán anh và em muốn chia tay không? Anh không muốn biết. Tôi không hiểu tại sao Thiên lại không muốn nghe, nhưng dù anh không muốn biết thì hôm nay tôi phải nói cho rõ ràng. Tôi từ từ kể lại cho anh nghe ngày mẹ anh sang Thái gặp tôi và cả chuyện ngày hôm nay nữa. Sau khi nghe xong, chân mày của Thiên mỗi lúc một nheo lại. Anh dường như rất không hài lòng về chuyện bác gái làm. Anh nói với tôi, Diên à, chúng ta yêu nhau thì cần gì phải quan tâm đến chuyện mẹ anh có thích hay không chứ? Tại sao em có thể bỏ ngang tình cảm của chúng ta như vậy? Mẹ anh làm tổn thương gia đình em, ba mẹ em sẽ không chấp nhận anh đâu. Vậy nên em không thể nào tiếp tục cùng anh được. Em để anh vào nói chuyện với bố mẹ em có được không? Hai bác sẽ hiểu cho tình cảm của chúng ta. Không, anh đi về đi. Anh đừng tới đây làm phiền gia đình em nữa. Dứt lời, tôi quay người vào lại trong sân nhà. Thiên bước theo và giữ lấy cánh tay của tôi. Lúc này anh dường như đã mất bình tĩnh. Em nói cho rõ ràng với anh đi. Anh không đồng ý chia tay. Em đã nói rồi, chia tay là chia tay. Làm ơn đừng có làm phiền em. Đừng gây thêm rắc rối gì cho gia đình em nữa. Anh muốn nói chuyện với bố mẹ em, anh sẽ không bao giờ có được cơ hội đó. Nói xong, tôi dùng sức đẩy Thiên ra khỏi sân vườn nhà tôi, muốn đóng cổng lại, nhưng anh nhất quyết không chịu rời đi. Thấy vậy, tôi bảo anh Đăng giúp mình. Lúc anh Đăng vừa lên tiếng muốn khuyên Thiên, thì liền bị anh túm lấy cổ áo, gầm lên và nói, đây không phải là chuyện của mày, mày cút ra chỗ khác. Mày đừng có xía vào chuyện của bọn tao. Đăng giữ chặt lấy tay của Thiên, anh lớn tiếng và nói lại, chuyện của anh không liên quan đến tôi, nhưng chuyện của Diên, tôi sẽ quan tâm. Tôi sẽ không để người nào làm cho cô ấy buồn, cô ấy tổn thương. Anh không nghe Diên nói, anh đừng có làm phiền, đừng có gây thêm rắc rối cho cô ấy hay sao? Anh Đăng vừa nói xong, liền ăn ngay một cú đấm vào mặt. Hai mắt Thiên đỏ ngầu, gườm gườm nhìn Đăng và nhấn mạnh, tốt nhất là mày tránh xa cô ấy ra. Tao cấm mày bén mảng đến gần cô ấy. Anh có quyền gì mà cấm được tôi? Quyền gì á? Dứt lời, Thiên lại xông vào đánh nhau với Đăng. Tôi sợ vết thương của Thiên vừa mới khỏi, sợ mà đánh nhau nữa thì gãy tay mất. Tôi vội vàng tiến lại căn ngăn, nhưng hai người bọn họ lúc này đã chẳng thèm để ý đến ai xung quanh nữa. Tôi bực bội gào thét, các người có thôi ngay đi không? Muốn đánh nhau đi chỗ khác. Đừng có đứng ở trước cổng nhà tôi mà đánh nhau. Hai người bị điếc à? Thôi ngay cho tôi. Tôi gào đến rát cả cổ mà không ai chịu nhường ai, vừa vật lộn vừa chửi nhau. Mày cướp bố của tao, bây giờ mày còn muốn cướp luôn người con gái của tao sao? Tôi không cướp gì của anh. Anh đừng có mà vu khống cho người khác. Hôm nay tao phải dạy dỗ lại mày. Nếu không ấy, thì mày không xem thằng này ra cái gì. Bọn họ cứ như vậy mà lăn qua lăn lại trước cổng nhà tôi. Tôi nói không được, liền chạy vào trong nhà tìm Dương ra can ngăn. Cũng may lúc đó Dương đang từ cầu thang bước xuống, tôi chạy đến kéo tay Dương ra ngoài. Em ra can hai tên kia đi, hai tên điên đấy, chị sắp đứt hơi với hai người đó rồi. Thế chị chọn ai trong hai người bọn họ? Không chọn ai cả, không có ai hết, không ngăn lại. Đi, đánh nhau đến chết bây giờ. Đến lúc này rồi mà Dương còn bình thản nói chuyện với tôi, thì tôi cũng chịu. Lòng tôi thì rối hết cả lên, chỉ mong sao hai người bọn họ dừng lại. Dương tiến tới muốn tách hai người bọn họ ra, mà cũng phải mất mấy lần mới được. Dương giữ lại người của Đăng, còn tôi kéo tay Thiên, kiên quyết nói. Vũ Hạo Thiên, tôi đã nói rồi, chúng ta phải chia tay nhau. Nếu anh yêu tôi, làm ơn hãy tôn trọng quyết định của tôi. Đừng có làm cho tôi thất vọng về anh. Anh không đồng ý chia tay. Anh đừng để tôi hận anh. Tôi buông tay đang giữ Thiên ra, nhìn đến Dương và nói. Chúng ta đi vào nhà, mặc cho bọn họ muốn đánh nhau đến chết thì tùy. Tôi xoay người bước vào trong, để cho Thiên và Đăng đứng ở bên ngoài. Khi cánh cổng đóng lại, bước chân được hai bước, Thiên lớn tiếng nói với tôi. Tại sao? Tại sao em không giữ lời hứa? Tại sao lúc nào em cũng bỏ anh lại một mình? Nguyên nhân là tại sao? Câu hỏi của Thiên giống như một con dao sắc nhọn cắm thẳng vào trái tim của tôi. Đau, rất đau. Tôi không dám quay đầu lại nhìn Thiên, sợ phải nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của anh, sợ anh thấy được khóe mắt của tôi đang ngấn lệ. Tôi nuốt một thứ cảm giác đắng chát nơi cổ họng, cố gượng ép cho bản thân mình không được rơi nước mắt. Tôi chậm rãi trả lời. Lời hứa ư? Lời hứa chỉ là buột miệng mà nói ra thôi. Đâu phải ai hứa xong cũng thực hiện được đâu. Ý em nói là lời hứa có thể nuốt lời? Đúng. Tôi cần gia đình. Tôi không thích người khác nói lời động chạm đến người thân của tôi. Anh không hiểu được đâu. Tôi không hiểu sao? Dương đứng bên cạnh nói nhỏ với tôi là tôi hãy vào trong nhà, đừng nói thêm điều gì tổn thương đến Thiên. Không thể bên nhau thì cũng không thể nào nói những lời khó nghe như vậy. Hãy giữ lại cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Tôi cũng không muốn nói thêm nữa, nhưng mà Thiên vẫn cố gắng hỏi tôi. Anh phải làm gì đây? Thì em mới không chia tay. Anh phải làm gì đây? Thì gia đình em mới đồng ý cho chúng ta. Biết là rất khó để cả hai có thể ở bên nhau, nên tôi chỉ biết trả lời cho có. Khi nào mẹ anh đến nhà xin lỗi ba mẹ tôi tha thứ, thì lúc đó anh hãy nghĩ đến chuyện của chúng ta. Có thể bên nhau được hay không? Một người như bác gái chắc chắn không bao giờ đến xin lỗi ba mẹ tôi. Đến cả chuyện hạnh phúc của con trai mình còn ra sức ngăn cấm. Vậy thì làm sao bà ấy có thể vứt bỏ danh dự và thể diện của mình để đến xin lỗi ba mẹ tôi được chứ? Tôi bước vào trong nhà, mặc cho Thiên và Đăng đang ở ngoài cổng, không chịu rời đi. Đứng ở ban công phòng ngủ nhìn xuống, thấy hai người họ đang nói chuyện gì đó với nhau rất lâu, rất lâu. Mãi sau Đăng đi rồi mà Thiên vẫn lì lợm đứng bên ngoài, nhìn vào bên trong nhà tôi. Phải rất lâu sau đó, anh mới chịu rời đi. Đáng lẽ ra giờ này, gia đình tôi và anh đang vui vẻ ngồi bên nhau, trò chuyện cùng nhau. Nhưng cuối cùng lại xảy ra chuyện không vui như vậy. Đến cả bữa trưa, tôi cũng không có tâm trạng mà ăn uống. Chỉ có mỗi vợ chồng Mai Anh và ba tôi dùng bữa. Tôi muốn nói chuyện với mẹ tôi, nhưng lại sợ lúc này bà không muốn nhìn thấy tôi. Chỉ biết chờ đợi. Chờ đợi cho mẹ nguôi ngoai đi vài phần. Khi đó tôi sẽ đến bên cạnh và giải thích với bà. Những ngày tiếp đó, không khí gia đình tôi gượng gạo vô cùng. Mọi người vẫn nói chuyện với nhau, nhưng không còn vui vẻ, nhiệt tình như trước. Riêng chỉ có mẹ vẫn không chịu nói với tôi một lời. Mỗi lần tôi cố ý lại gần bà đều tránh tôi và muốn rời đi. Cứ như vậy, tôi chỉ biết nhìn theo bóng lưng của mẹ, muốn nói chuyện riêng, nhưng lại chẳng thể được. Cũng trong thời gian này, tôi bắt đầu cảm giác cơ thể mình có gì đó rất lạ. Người thèm ăn rất nhiều thứ, nhưng đến khi mua về, lại không muốn ăn nữa. Trong người cứ nôn nao khó chịu. Khi đó tâm trạng tôi không tốt, cứ nghĩ do mấy hôm nay ăn uống không ra sao, nên mới có cảm giác như vậy. Và tôi cũng không bận tâm, lo nghĩ là bởi vì có một nguyên nhân khác. Tôi không đến HT làm việc nữa. Ngày ngày chỉ biết ở nhà, nhốt mình trong phòng mà suy nghĩ về những chuyện xảy ra trong thời gian qua. Vợ chồng Linh có nhiều lần nhắn tin đến, nhưng tôi đều không xem, bởi vì chia tay với Thiên rồi. Những thứ thuộc về anh, người thân của anh, tôi đều không muốn liên quan nữa. Không phải tôi vô tình muốn phủi bỏ đi mọi ký ức, chấm dứt với các mối quan hệ chung của cả hai, mà là sợ còn liên quan thì phải mất rất lâu mới quên đi được tình cảm của chúng tôi, mới quên đi được Thiên. Anh Đăng cũng nhắn tin đến cho tôi. Nội dung tin nhắn chỉ bảo tôi hãy vui vẻ lên, đừng nghĩ ngợi gì nhiều, mọi chuyện rồi cũng qua. Hôm nay là ngày cuối tuần, tôi một mình đến cô nhi viện. Đã rất lâu rồi tôi không còn thường xuyên đến đây. Ngày trước khi gia đình chưa đoàn tụ, tôi thường cùng mẹ đến cô nhi viện. Đến khi Mai Anh trở về thì tôi để con bé đi cùng với mẹ. Một lần gần nhất tôi đến đây có lẽ là khoảng 6 tháng trước. Cô nhi viện này không quá lớn, chỉ có khoảng gần 30 em nhỏ ở các độ tuổi khác nhau. Mấy đứa nhỏ đang ngồi học bài, nhìn thấy tôi đến, liền chạy đến gần vui vẻ chào tôi. Cô Diên đến, hôm nay cô Diên đến chơi với bọn con. Hôm nay cô rảnh nên đến chơi với mấy đứa. Cô có mua quà cho các con đây. Thích quá, chúng con cảm ơn cô. Tôi lấy mấy phần quà trong xe đưa cho tụi nhỏ. Đứa nào đứa nấy có quà, mặt mày cười tươi. Thầy viện trưởng đứng cách đó không xa, đang nhìn tôi mỉm cười. Tôi nói với tụi nhỏ. Mấy đứa ở đây chơi cùng nhau. Cô đi gặp viện trưởng một chút, lát rồi cô quay lại, chơi cùng với các con nhé. Dạ vâng. Tôi đi đến phía viện trưởng và chào cô ấy một tiếng. Con chào cô, dạo này cô và mọi người vẫn khỏe chứ ạ? Cô và mọi người vẫn vậy, con vào trong phòng ngồi đi, chúng ta nói chuyện một chút. Dạ thôi, chúng ta ngồi ngoài này để nói chuyện được không? Con muốn nhìn tụi nhỏ chơi với nhau. Ừ. Công việc của con chắc cũng bận lắm, lâu rồi mới thấy con đến đây. Dạ, công việc của con cũng bình thường. Tháng trước ba mẹ con có đến đây, thấy hai người họ cứ nhắc mãi đến chuyện con chưa có người yêu. Ba mẹ con chắc là mong con rể lắm rồi. Nhắc đến ba mẹ tôi lại cảm thấy rất buồn trong lòng. Ba mẹ lúc nào cũng lo tôi kén quá mà không lấy được ai. Đến khi chuẩn bị ra mắt người yêu thì lại để họ phải chịu lời nói khó nghe về tôi. Mẹ buồn, mẹ giận tôi mấy ngày hôm qua cũng là chuyện dễ hiểu. Mẹ tin tưởng kỳ vọng ở tôi nhiều đến như vậy mà đến cuối cùng lại là đứa làm ba mẹ thất vọng. Tôi cười cười nửa thật nửa đùa nói với viện trưởng. Cha con không lấy chồng đâu ạ. Con ở vậy chăm ba mẹ thôi. Như vậy không được. Con nên tìm lấy một người yêu thương con, lo cho ba, lo cho mẹ con chứ. Con cũng không biết nữa. Đến đâu hay đến đấy thôi ạ. Chắc chắn là sớm tìm được thôi con ạ. Nói đến đây tôi chỉ muốn nhìn mấy đứa nhỏ, bởi vì không muốn ở nhà nhiều, lại suy nghĩ đến chuyện buồn mấy ngày qua. Nhưng nghe viện trưởng nói đến chuyện tình cảm, tôi không thể nào kìm nén được mà đành nói ra hết những tâm sự trong lòng. Thật ra con cũng tìm được người con yêu, nhưng chúng con vô phận nên đã chia tay rồi. Sao lại thế? Mẹ anh ấy không thích con. Con tìm đến tìm gặp ba mẹ con và nói những lời khó nghe với họ. Thế tại sao mẹ cậu ta lại không thích con nào? Tôi kể lại cho viện trưởng nghe về mối quan hệ của chúng tôi, về gia đình của Thiên và những điều khác nữa. Viện trưởng nghe xong thở dài, sau đó hỏi tôi. Con đành lòng bỏ cậu ấy sao? Con không còn cách nào khác. Con cần gia đình của con. Con muốn ba mẹ con vui vẻ, chứ không phải là chịu tai tiếng à? Thế ba mẹ con có trách gì con không? Từ hôm xảy ra chuyện đến nay, mẹ con lại không nói chuyện với con. Mặc dù ba mẹ không trách mắng lời nào, nhưng con cảm thấy rất có lỗi. Con cảm thấy mình bất hiếu khi để ba mẹ nghe những lời nói không hay như vậy à? Nói thật là cô cũng không đồng tình với việc con nói dối ba mẹ là đi công tác, trong khi họ đang nghĩ rằng con đi làm, vừa lo lắng cho con, họ lại vừa nhớ mong con như thế. Đến lúc biết được chuyện, đương nhiên là rất thất vọng về con và giận con rồi. Con biết là con sai, nhưng lúc đó con và anh ấy chưa chính thức quay lại, cũng không biết phải nói thế nào cho ba mẹ con hiểu mối quan hệ lúc đó, nên con chỉ biết nói dối để được sang nhà chăm sóc cho anh ấy. Anh ấy đang bị thương rất nặng. Cô nghĩ thế này, mẹ con vẫn là giận chuyện con nói dối, chứ không phải là những lời nói ác ý của mẹ cậu thanh niên kia. Con nên tìm cơ hội nói chuyện với mẹ, xin lỗi mẹ con, và cũng hãy thử hỏi mẹ về chuyện tình cảm của hai đứa. Ba mẹ con yêu thương con cái như vậy, chắc chắn là không ngăn cấm chuyện tình của hai đứa đâu. Nhưng mà dù ba mẹ con có tha thứ, ba mẹ con có chấp nhận anh ấy, nhưng bác gái không thích con, nhất định sẽ tìm cách không cho bọn con bên nhau. Con có thể cùng anh ấy đối mặt, nhưng con không muốn ba mẹ con bị lôi vào chuyện này. Cũng vì lý do đó nên con mới phải chia tay. Nếu ba gái không xin lỗi ba mẹ con, không đồng ý, thì chắc cuộc tình của chúng con chỉ nên dừng lại ở đây thôi à. Con có thấy đáng thương cho cậu ấy không? Khi phải lớn lên trong gia đình không trọn vẹn, đến khi yêu con thì lại bị ba mẹ ngăn cấm. Con cũng vậy. Bây giờ vì vậy mà bỏ cậu ấy đi, chắc hẳn cậu ấy là người rất tổn thương. Con biết là bất công, nhưng con không thể làm gì hơn được. Ba mẹ con cũng rất tổn thương, và đến bản thân của con cũng chả vui vẻ gì. Viện trưởng suy nghĩ một chút, sau đó đưa tay chỉ về hướng em nhỏ ước chừng 8 tuổi đang ngồi ở gốc cây một mình vẽ tranh. Con có nhìn thấy đứa nhỏ kia không? Dạ con có, hình như là đứa bé này mới đến có phải không cô? Đúng vậy, nó lớn lên trong gia đình không trọn vẹn. Lên 5 tuổi, mẹ thằng bé ngoại tình, bỏ mặc hai bố con. Từ nhỏ thằng bé đã bị bệnh, sức khỏe yếu ớt, nhà thì không có tiền, hai bố con tự dựa vào nhau mà sống qua ngày, kiếm vài đồng bạc đủ ăn đủ tiêu. Nhưng thời gian vừa rồi không có tiền đưa thằng bé đi viện khám chữa, nên bố nó đã đi buôn bán ma túy. Mới bán lần đầu đã bị cảnh sát bắt được và tuyên án 15 năm tù. Nhà chẳng còn ai, tìm đến mẹ thì mẹ xua đuổi, nên mới phải đến đây sống ở nơi này. Nhìn đến đứa bé người gầy ốm ngồi một mình một góc thật sự rất đáng thương. Ở đây hầu như đều là những đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi, nên chúng nó lớn bên nhau rất yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Tôi cảm thấy mình may mắn khi được sống trong gia đình trọn vẹn, có đầy đủ vật chất. Vậy mà lại làm cho ba mẹ phải buồn lòng vì tôi, và đứa bé trai đó cũng khiến cho tôi nhớ đến Thiên. Tôi trầm lặng quan sát thằng bé đang chăm chú vẽ tranh. Viện trưởng thấy tôi không nói gì, liền lên tiếng. Còn có muốn nói chuyện với thằng bé không? Thử xem tình cảm của nó dành cho bố mẹ nó như thế nào nhé. Tôi gật đầu đợi viện trưởng gọi thằng bé đến. Nó cầm trên tay tập tranh cùng với cây bút chì ngắn tũn, lon ton đi đến chỗ chúng tôi. Nó nhìn thấy tôi thì ngoan ngoãn cúi đầu. Con chào cô ạ. Ừ, ngoan lắm. Con ngồi xuống đây. Tôi để thằng bé ngồi giữa tôi và viện trưởng, nhìn đến bức tranh trên tay thằng bé. Thầy vẽ một ngôi nhà, có bé trai và một người đàn ông. Mặc dù còn nhỏ, nét vẽ không được đẹp, không rõ nét, nhưng tôi có thể lờ mờ đoán ra được thằng bé đã vẽ bố mình. Một tay cầm vào mép bức tranh, tôi vừa cười vừa hỏi. Con đang vẽ gì thế này? Con đang vẽ bố và con ạ. Sao con lại vẽ có mỗi mình bố và con? Sao con không vẽ mẹ con? Tôi biết nó từ nhỏ lớn lên không được ở bên mẹ, nhưng dù bất cứ đứa trẻ nào thì trong thâm tâm cũng phải có hình dáng của mẹ. Dù là được yêu thương hay không, chúng cũng vẽ cả ba người. Nhưng thằng bé lại chỉ vẽ hai người, nên tôi mới gặng hỏi như vậy. Cô giáo bảo chúng con vẽ bức tranh về gia đình, mà gia đình con chỉ có hai người, là con và bố con thôi à? Con có nhớ bố không? Dạ có, bố rất thương con, nhưng bố bảo bố phải đi làm xa để có tiền chữa bệnh cho con, Vậy nên con phải ngoan và nghe lời các cô ạ. Đợi sau này con lớn lên, bố sẽ về với con. Lúc đó con và bố sẽ lại sống hạnh phúc bên nhau cô ạ. Đối với một đứa trẻ còn quá nhỏ mà phải chịu hoàn cảnh gia đình ly tán, quả thực rất khó khăn. 15 năm sau, lúc đó thằng bé cũng lớn rồi. Khi biết được bố phải đi tù vì kiếm tiền lo cho mình, thằng bé sẽ thông cảm cho bố hay là ghét bố vì bố là tội phạm đây? Tôi nói với thằng bé, con phải cố gắng học hành thật tốt. Sau này con phải nuôi bố nhé. Dạ vâng, con sẽ học giỏi, kiếm thật nhiều tiền để nuôi bố, không để bố phải chịu vất vả. Ừ, ngoan lắm. Thế còn mẹ con thì sao? Con có nhớ mẹ không? Dạ không, con không nhớ mẹ. Mẹ là người xấu, mẹ lúc nào cũng đánh con. Nhưng dù sao thì mẹ vẫn là mẹ của con mà. Không, mẹ như vậy con không cần. Các bạn và các cô ở đây còn thương con hơn mẹ. Con không cần mẹ đâu. Con không cần mẹ. Tôi thấy thằng bé lúc này có một chút kích động khi nhắc đến mẹ. Vội vàng ôm thằng bé vào lòng. Tôi xoa lưng an ủi thằng bé. Thôi được rồi ngoan. Cô không nhắc đến mẹ con nữa. Có các cô, các bạn ở đây thương con là được rồi. Con còn có bố đang ở xa. Bố đi làm, nhưng mà bố vẫn viết thư cho con đấy ạ. Sống mũi của tôi chợt cay xè khi nghe những lời nói ngây thơ của thằng bé. Phải như thế nào mới khiến cho nó không thích mẹ đến như vậy? Phải như thế nào mà nó mới yêu thương ba nó đến thế? Còn dành nhiều tình cảm với mọi người ở cô nhi viện này hơn là đối với mẹ của nó. Tôi ôm thằng bé, ôm chặt thằng bé vào lòng. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 8 của câu chuyện Người đến sau hôn ước, được viết bởi tác giả Vân Vân. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Thật sự là rất xúc động vì những tình tiết trong câu chuyện này. Đúng là nếu như lựa chọn giữa tình yêu và gia đình của mình thì chắc hẳn chúng ta phải nghiêng về gia đình của mình nhiều hơn một chút. Bởi vì có gia đình mới có chúng ta như bây giờ. Gia đình chỉ có một thôi. Còn nếu như người yêu hoặc là người chồng hoặc là một người nào đó ở bên ngoài xã hội, chúng ta có thể mất đi và có lại mối quan hệ đó. Còn gia đình thì không phải là có thể tìm lại một gia đình mới như vậy. Tâm An thấy như thế này, nếu như mà Thiên đủ mạnh mẽ để giải quyết tất cả mọi vấn đề và thật sự yêu Diên, thì anh sẽ có cách để khiến cho cô và anh quay trở lại hạnh phúc bên nhau. Chúng ta chỉ còn có 2 tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Vậy nên Tâm An cũng hy vọng rằng chàng trai tên Thiên của chúng ta sẽ có cách để giữ được tình yêu này. Nếu như anh xem tình yêu đủ lớn, quý vị hãy cùng lắng nghe tập 9 với Tâm An vào buổi trưa ngày mai để cùng lắng nghe xem những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này như thế nào nhé. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.